Trọng sinh chi tình hữu độc chung, chương 45, nước miếng vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giang Dật tại nấu canh gà, Sở Tiêu ở một bên không có việc gì, Sở Giang Dật nhìn Sở Tiêu kia chán đến chết bộ dáng, liền có chút ghen tị, một đám dài rộng cái nấm bị Sở Giang Dật để qua trong nồi. Sở Tiêu nhìn Sở Giang Dật sắc mặt không tốt lắm, lập tức thấu đi lên chân chó mà nói. Nhị ca, ngươi thật lợi hại a, ta xem này đó cái nấm trước đều khô khốc biết chính là ngươi dùng một chút dị năng, liền thủy nhuận. Sở Giang Dật nhìn Sở Tiêu thèm nhỏ dãi bộ dáng, bất đắc dĩ đất vuốt tay đạo. Tiểu Tiêu a, liền tính ngươi tái như thế nào khen ta, này canh gà nên không hảo nó vẫn là không hảo a, Sở Tiêu lùi về cổ, giải thích. Ta không là vội vã uống canh gà mới khen nhị ca ngươi. Sở Giang Dật nhìn Sở Tiêu co quắp bộ dáng, ha ha cười cười. Đi ta biết, Sở Tiêu bị Sở Giang Dật giễu cợt cũng không tái nhìn chằm chằm canh gà không bỏ chán đến chết chung quanh phiêu, đột nhiên hưng phấn mà chỉ vào xa xa một đóa hoa đối với Sở Giang Dật kinh hỉ mà nói. Nhị ca, nơi đó có gốc cây đổi nhan hoa nha, nghe nói, loại này hoa từ buổi sáng đến tối có thể biến hóa 36 loại nhan sắc đâu. Sở Giang Dật nhãn tỉnh sáng lên, người đi đem kia hoa liên căn lấy ra. Sở Giang Dật vừa nói vừa từ không gian chung lấy ra một cái không chậu hoa. Nghĩ cảm thấy đem như vậy tinh tế sống giao cho Sở Tiêu như vậy cái tay chân vụng về lại không hiểu thương hương tiếc ngọc ra hỏa xác thực không ổn, liền đối với Sở Tiêu đạo. Tính, ngươi xem rồi hỏa ta đi xử lý kia gốc cây hoa. Sở Tiêu có chút chán nản nhìn Sở Giang Dật điềm đạm đáng yêu mà nói. Nhị ca, ngươi không tín nhiệm ta a, Sở Giang Dật nhìn Sở Tiêu biểu tình không tự giác đất có chút mềm lòng. Vậy ngươi cẩn thận một chút, không nên đụng phá hủy. Sở Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, vội không ngừng địa điểm đầu. Ta nhất định sẽ tiểu tâm, đổi nhan hoa là phối trí đổi nhan dược tề chủ tài liệu, đổi nhan dược tề có thể đổi một người dung mạo thập phần thần kỳ. Sở Giang Dật có chút khẩn trương đất nhìn Sở Tiêu thật cẩn thận mà đem đổi nhan hoa lấy ra, bỏ vào thổ bồn, không có phá hư đổi nhan hoa một tia căn tu, chờ hoàn thành sau đó, Sở Tiêu trên người ra một thân mồ hôi lạnh. Sở Tiêu đem đổi nhan hoa đụng tới Sở Giang Dật trước mặt, Sở Giang Dật nhịn không được nhìn nhiều Sở Tiêu hai mắt. Làm không sai, xem ra ta là xem nhẹ ngươi. Sở Tiêu lộ ra một hơi bạch nha. Chỗ nào, kỳ thật cũng không phải thực khó, nhị ca, về sau loại này việc nhỏ, ngươi cũng có thể giao cho ta xử lý. Sở Giang Dật nhìn Sở Tiêu đáp ý bộ dáng, tâm tình cũng đi theo su y gờ sứa y gờ đứng lên, bị sai phái cao hứng thành như vậy, thật sự là khó được a, đi ta sẽ nhớ rõ. Nhị ca, ngươi thích hoa sao? Ngươi muốn là thích hoa, về sau ta xem thấy xinh đẹp hoa đều cho ngươi trích lại đây. Sở Tiêu hưng chí bừng bừng mà nói. Sở Giang Dật lắc lắc đầu. Ta không thích hoa, nhưng là ta thích đổi nhan hoa, nó là một loại thập phần thần kỳ hoa. Sở Tiêu gật gật đầu. Đúng vậy, có thể không đỉnh biến sắc đâu, vừa rồi ta lấy nó thời điểm, liền biến hóa mấy loại nhan sắc có một loại màu đất dọa ta đã cho ta không cẩn thận bắt nó lộng héo rũ rồi đó. Sở Giang Dật đem chậu hoa thu vào không gian, không nhìn nó canh gà khoái hảo thìa cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Tiêu thìa là vào rừng rậm sau đó, Sở Giang Dật cho Sở Tiêu đặc chế thìa so cái thìa còn đại mấy bội kiến thức quá Sở Tiêu khẩu vị, Sở Giang Dật không bao giờ lo lắng có phải hay không sẽ đem Sở Tiêu chống, chính là lo lắng Sở Tiêu ăn không đủ no. Sở Tiêu cảm thấy mỹ mãn đất uống canh phát ra từng trận tán thưởng. Nhị ca, ngươi nấu canh thật là tốt uống a, Sở Giang Dật cũng nếm một hơi. Còn đi, so sánh với thịt gà, Sở Tiêu càng thích canh gà trong cái nấm chung có một cỗ công chính bình thản năng lượng, mềm nhẹ trấn an trong cơ thể mình dục dịch ngóc đầu dậy dị năng. Thơm quá, thật sự là thơm quá, thanh âm quen thuộc truyền tới, Sở Tiêu trên người lông tơ căn thẳng dựng thẳng, trong con ngươi toát ra nhất lũ tinh quang, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sở Tiêu hảo không do dự đất hướng trong nồi hung hăng đất phun hai cái nước miếng. Lâu Thành chạy tới, vừa lúc nhìn đến Sở Tiêu hướng trong nồi nhổ nước miếng một màn kia. Tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? Lâu Thành tức đến khó thở mà nói. Sở Tiêu đối với Lâu Thành ác liệt cười cười, trên mặt có một loại âm mưu thực hiện được khoái ý. Trong nồi có ta nước miếng, có bản lĩnh, ngươi liền đến ăn a. Sở Giang Dật nhìn trong nồi canh gà tay cũng ngừng lại. Sở Tiêu nhìn Sở Giang Dật đột nhiên nhăn nhó đứng lên, Sở Tiêu xin lỗi đối với Sở Giang Dật cười cười. Nhị ca, xin lỗi, ta chỉ nhớ rõ phòng bị cái này cường đạo quên ngươi cũng còn không có ăn no đâu. Như vậy đi, lần sau, ngươi xem đến cường đạo đến, ngươi liền hướng trong nồi nhổ nước miếng, ta không biết ghét bỏ ngươi. Sở Giang Dật xấu hổ đất cười cười. lần sau rồi nói sau, ngươi nhanh ăn đi, ngàn vạn đừng lãng phí, một hồi ta tùy tiện tái ăn chút gà nướng xí là được ngươi làm tuyệt đối, muốn là ngươi không làm như vậy lời nói, này nồi nước nói không chừng chúng ta hai cái đều không kịp ăn, hiện tại ít nhất ngươi có thể ăn no. Lâu Thành mặt đỏ lên đứng ở một bên, ánh mắt không ngừng mà tại Sở Tiêu cùng Sở Giang giật trên người phiêu đến phiêu đi, này hai cái chết tiệt tiểu quỷ, một cái cũng đều không hiểu đến tôn kính tiền bối. Cách chương.